Giới thần, chương 193, Phong Vương, góc truyện audio.com. Đế Thiên ban cho Trần Trung Việt một tinh cầu lớn để làm nơi xây dựng tiên quốc. Hiện giờ trong tiểu vũ trụ có rất nhiều tiểu hành tinh chưa có sự sống. Thiên chỉ cần tạo điều kiện cho Hoàng đế luyện hóa, sau đó có thổ địa tới điều khống trọng lực, có phong thần tới khống phong. Hỏa thần tới khống nhiệt, sau đó là vô số bang chúng thanh bang mang ngũ hành thần thông dọn tới khai khoách thổ địa. Dựng nhà, dựng nước là sẽ có được một tiên quốc của riêng mình, vấn đề còn lại là phong vương. Phong thần cho các vị có thần thông đặc thù nữa mà thôi. Đương nhiên là việc đó phải chờ tới khi các tiên quốc được thành lập đã. Chỉ mới 20 phút, các bang chúng thanh bang khác đã trở về. Đồng dạng. Thiên cũng phong hoàng cho tất cả 203 hoàng vị, lập nên 203 tiên quốc. Trong đó có 193 quốc gia trên trái đất đã độc lập. 3 quốc gia chưa hoàn toàn độc lập và các vùng lãnh thổ như Puerto Rico, Bermuda, Greenland, Palestine, có người của thanh bang cũng có yêu cầu được thành lập tiên quốc. Với số dân chỉ vẻn vẹn có mấy mươi người. Nhưng tất cả đế thiên đều đồng ý sắc phong hết, chỉ cần có động lực, có khích lệ vậy thì sẽ có cố gắng. Hiện nay 203 tiên quốc đều có chung một điểm xuất phát. Để xem mấy mươi năm sau quốc gia nào mạnh, quốc gia nào yếu, đó sẽ là minh chứng tốt nhất cho bản lĩnh của tiên hoàng đã thống lĩnh tiên quốc đó. Đế thiên cũng không hề thiên vị, 203 tiên quốc, là 203 tinh cầu được ban. Hoàng bảo, hoàng ở tất cả đều như nhau, trong đó hắn đặc biệt khích lệ thêm các tiên hoàng của các nước trên địa cầu đang gặp chiến tranh như Syria, Israel, Iran, thậm chí những quốc gia như Trung Quốc còn đang là kẻ thù của Việt quốc. Đế thiên cũng không hề hạn chế họ, chỉ cần là người thanh bang, bất luận là ai hắn đều ban cho hoàng vị, lệnh hạn chế việc thu đệ tử thanh bang cũng được hủy bỏ. Các quốc gia chỉ cần có năng lực thì cứ thu quốc dân cho mình, thiên còn đặc biệt ban cho các bang chúng thanh bang quyền hạn sáp nhập. Tức là hiện giờ họ có ba nơi. Một nơi là không gian pháp khí, tức là không gian riêng ở thiên tháp. Một nơi là ở trên địa cầu. Và cuối cùng là vùng đất được sắc phong mới trên tiên quốc mới thành lập. Hiện giờ, chỉ cần họ muốn, sẽ có thể sáp nhập ba nơi lại làm một. Lấy không gian màng tre làm vách ngăn, cưỡng ép mang ba không gian ghép lại làm một. Đương nhiên sẽ phải lấy không gian thiên tháp làm trung tâm mới có thể làm được điều này. Đồng thời lúc đó, thiên tháp sẽ bị nhân lên vô số lần. Điều này có thể so sánh với một mảnh vải. Nguyên thiên tháp là một mảnh vải được ghép lại bằng vô số mảnh vá bằng nhau, chính là không gian cá nhân của các bang chúng. Hiện giờ mỗi mảnh và đó lại cưỡng ép ghép thêm hai mảnh và khác màu lớn thật lớn vào hai bên nữa. Như vậy nguyên mảnh vải sẽ bị ghép thêm gấp hai lần số mảnh và khác màu nữa vào. Thanh bang sẽ vẫn là thanh bang, vẫn có một đại sảnh để tập trung tất cả thành viên. Các tiên quốc cũng vẫn là tiên quốc, cả hai sẽ vẫn song song tồn tại và phát triển. Tiên đình đã có 203 tiên vị. Tiếp đó. Thiên tiếp tục sắc phong cho 38 hoàng vị cho 38 ma quốc, 42 hoàng vị quỷ quốc, 8 hoàng vị Phật quốc, 1 hoàng vị vạn đao quốc, 23 giới. Sinh ra 380 hoàng vị với 380 tiên quốc. Cộng thêm 203 tiên quốc nhân giới là 583 tiên quốc. Gần 600 tinh cầu bị các hoàng quốc sở hữu, coi như tiểu vũ trụ cũng gần như bị lấp đầy. Hiện giờ chỉ còn lại các tinh thạch nhỏ đang phiêu lãng và mấy triệu hành tinh nhỏ hơn mà thôi. 583 tiểu long xuất hiện, làm cho đế miện không ngừng thổ nạp hoàng khí mạnh mẽ. Mỗi một giây đều có lượng hoàng khí mới được sinh ra. Tu vi đế thiên cũng không ngừng bốc lên, nhưng chưa đâu, hoàng khí chỉ là tiểu đạo, vẫn còn vương khí và thần khí nữa. Thần ở đây là thần vị nhé. Tiếp tục, đế thiên phong vương vị cho 5.000 thổ địa, lập tức vương miện hiện lên, thổ địa tiên tất cả đều nhận được tăng phúc từ đại địa. Được phân tới quản lý vùng thổ địa cho riêng mình, Đây toàn bộ đều là thổ địa thuộc về tiểu vũ trụ chứ không phải 100 thổ địa mang thiên mệnh tại địa cầu đâu nhé. Sau đó thiên lại phong vương vị cho 5.000 sơn thần, vương vị tăng phúc, các sơn thần này sẽ làm nhiệm vụ cai quản núi non. Bảo dưỡng long mạch là trợ lực lớn cho 5 con tiểu long đang ở sau lưng thiên. Sau đó ngay cả Trịnh Ngọc Diễm đã nhận được vương vị doanh nhân cũng được đế thiên phong cho vương vị. Nhận được sự tăng phúc của vương miện, sau này Diễm kiếm được càng nhiều tiền, tu vi sẽ tăng tiến càng nhanh, vương vị càng mạnh, đồng dạng, thần thông mà các hoàng vị, vương vị tu luyện đều được tăng phúc lên đến tuyệt phẩm thậm chí cả siêu phẩm. Nguyễn Việt nghe chỉ. Thần xin nghe, Nguyễn Việt, thân mang hạo nhiên chính khí là mầm tốt dưỡng thành chính nghĩa chi đạo. Phong làm hành pháp tiên vị, chờ ngày thành tiên sẽ kế thừa vị trí pháp thần, cai quản hành pháp quân, ban cho quang minh tiên kiếm, thà gãy không cong, quang minh chính trực, trên có thể chạm thần tiên dưới có thể chạm phàm nhân lập tức chính khí hạo nhiên bộc phát. Chính nghĩa chi đạo và quang minh chi đạo lập tức nhận được thần miện tăng phúc trở thành pháp tác. Quyện thành kim đan, đẩy Nguyễn Việt tăng tu vi lên thành kim đan cảnh đại hổ nghe chỉ. Đế thiên lại tiếp tục thần xin nghe, đại hổ, là chiến tướng đầu tiên của thanh bang, là người có công cho thanh bang, phong làm thái dương thần, chủ khống hỏa năng, tạo phúc cho vạn vật sinh linh, cai quản hỏa vương. Ban cho kim ô điểu làm tọa kỵ vừa nói xong là cả người đại hổ đã hóa thành màu một hoàng kim hồng rực. Thân khoác hỏa y, sau lưng cõng một vầng mặt trời lớn. Trên đầu là một đế miện như thái dương. Tư quý kiếm hóa thành bảo vật trấn giữ bốn mùa. Hỏa mộc thành trấn thần chi mộc. Hỏa long thể thành phụ thể pháp tướng. Nhị hổ nghe chỉ, đế thiên lại tiếp tục thần xin nghe. Nhị hổ, là chiến tướng đầu tiên của thanh bang. Là người có công cho thanh bang, phong làm kim chi thần, chủ khống hành kim chi đạo, tạo phúc cho vạn vật sinh linh, ban cho kim hành chi đạo, cai quản sơn thần vương lập tức khi nhận được thần miệng sắc phong. Đạo kim hành chi đạo nhập thể, thanh long kiếm, quy kiếm, hỏa kiếm, huyết kiếm, mộc kiếm, thủy kiếm lập tức hóa thành lục đại trấn đạo chi bảo sắc phong thành tiên khí. Tiếp tục, tam hổ phong làm hoan hỷ tiên vị, chủ trưởng hoan hỷ đạo, ban cho tiên vị và Phật vị, cai quản tiên duyên vương tứ hổ phong làm mộc tiên thần vị, chủ trưởng mộc hành, lấy đại thụ đằng làm chủ pháp tướng, hổ chim làm phụ pháp tướng, cai quản mộc vương ngũ hổ được phong làm hải tiên thần vị, cai quản vạn hải, lấy đại dương làm chủ pháp tướng, thuyền nhỏ và vạn tôm cá làm phụ pháp tướng. Cai quản hải vương lục hổ phong làm thổ tiên chi thần. Lấy thổ chi đạo làm gốc hàm dưỡng vạn vật. Cai quản thổ địa vương thất hổ được phong làm phong lôi thần vị. Chủ trưởng phong lôi cai quản lôi vương hoàng vị có khí vận hoàng vân vương vị có địa khí gia thân và thần vị sẽ có thiên mệnh quang tỏa chính là ánh. Hào quang đặc trưng bao phủ quanh thân. Cách chương.